Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1967, chương 159. Đánh nổ Sanada, Seido cao trung bóng chày đội cùng Yakushi thi đấu. Đánh tới cuối cùng một hiệp thời điểm kỳ thực đã không có gì khó tin Seido cao trung bóng chày đội 6. Điểm dẫn trước. Đánh bóng còn đến phiên bọn họ starting tiên phong Yakushi cao trung bóng chày đội. Cho đến bây giờ liền vẻn vẹn bắt một nhánh hit mà thôi, nói cách khác bọn họ cuối cùng một hiệp đánh bóng là từ đập thứ 8 bắt đầu, chờ đến phiên Todoroki Raichi thời điểm đều nửa sau hiệp 9-2 out. Tuy nói trên lý thuyết rằng dù cho là đến lúc này Yakushi cao trung bóng chày đội vẫn như cũ có trở mình hy vọng, nhưng trên gò picture đứng chính là Sawamura Aizun, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, cũng không có một cái có sơ sẩy bất cẩn dự định ở tình huống như vậy. Yakushi cao trung bóng chày đội tuyển thủ muốn trở mình không tồn tại. Bọn họ không thể có bất kỳ hy vọng, này không phải hiện trường fan bóng khinh thường bọn họ, mà là sự thực chính là như vậy. Đừng nói là Yakushi, coi như hiện tại thay đổi bất kỳ một nhánh đội ngũ, đứng Yakushi cao trung bóng chày đội lập trường lên khán giả cũng không cho rằng bọn họ có chờ mình hy vọng. Muốn nói hiệp 9 còn có cái gì là khiến người ta chờ mong lớn như vậy, khái chính là nửa sau hiệp 9 sau đó đại ma vương Sawamura Aizun có thể đem hắn đơn cuộc tranh tài strikeout ghi lại cho quét mới tới trình độ nào. Dù sao điểm này vẫn tương đối khiến người ta chờ mong, mọi người chờ mong. Cũng có điều là quét mới đi ra cái kia tân ghi lại mà thôi trước Seido cùng Inashiro Industrial. Cao trung bóng chày đội trận đấu kia sau khi kết thúc, Sawamura Aizun sáng lập xưa nay chưa từng có strikeout ghi chép. Đơn cuộc tranh tài 21 cái strikeout, đối với kỷ lục này, mọi người không thể nghi ngờ là phi thường thán phục, liền ngay cả truyền thông lên cũng là khen không dứt miệng, mọi người muôn miệng một lời. Tất cả đều là một câu trả lời hợp lý, nhận vì là kỷ lục này là chưa từng có ai. Sau khi e sợ cũng rất khó có người tới, vạn vạn không nghĩ tới. Có điều là một ngày, viết bản văn chương này phóng viên liền bị mạnh mẽ đánh mặt, phỏng chừng đến cuộc tranh tài này. Lúc kết thúc, Sawamura Aizun strikeout ghi chép là chắc là phải bị đánh vỡ, thậm chí đã có người ở ác ý phỏng đoán. Coi như Yakushi cao trung bóng chày đội hiện tại thay đổi sách lược cũng đã không kịp, phải biết đại ma vương khủng bố. Coi như là Yakushi cao trung bóng chày đội tuyển thủ muốn dùng ban đến đánh gãy Sawamura Aizun tiết tấu, bọn họ ban cũng không nhất định có thể đụng tới cầu trước Sawamura Aizun ném loại kia. Chuyên môn trình hắn phốc bồ không thể nghi ngờ là khiến người ta ấn tượng phi thường sâu sắc cho. Tới nói Seido cao trung bóng chày đội ở nửa trước hiệp 9 tiến công, khán giả cũng không có quá để ở trong lòng, Seido không phải không biết sâu cạn đội bóng ở đã xác định thắng lợi thời khác. Bọn họ bình thường đều sẽ không thái quá truy bức đối thủ, không đạt được không đáng kể. Coi như ghi điểm cũng không có ảnh hưởng gì, nguyên bản mọi người đều là muốn như vậy. Cũng không định đến Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, nhưng cũng có chính mình tâm tư, cứ việc Kataoka huấn luyện viên không có đối với Seido các bạn nhỏ ở cuối cùng này một hiệp tiến công cho dưới chỉ thị gì, đại khái ở trong lòng hắn cuộc tranh tài này đã kết thúc, nhưng Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ nhưng không có dự định liền như vậy giảng hòa. Cái thứ nhất không muốn giảng hòa chính là Seido cao trung bóng chày đội tiến công động cơ. Kuramochi Yuichi đã năm thứ ba, hắn theo đuổi đã không chỉ là mỗi một cuộc tranh tài, mỗi một hiệp thi đấu, mỗi một lần hắn lên sân thời điểm hắn đều không hy vọng lưu lại bất kỳ tiếc nuối, hắn muốn dùng thực lực của chính mình hướng về toàn thế giới chứng minh lúc trước hắn lựa chọn Seido cao trung bóng chày đội là chính xác. Seido cao trung bóng chày đội lựa chọn hắn cũng là chính xác, càng không cần phải nói Tây Tokyo trận chung kết. Quan tâm độ không chút nào ở Koscielny bên dưới hiện trường đến quan sát Sawamura, Aizun, Miyuki bọn họ săn cầu thủ, coi như không có 10 cái, cũng có 7, 8 cái ở đây sao nhiều săn cầu thủ chứng kiến dưới. Nếu như mình có thể có một chút tốt biểu hiện nào sẽ là kết quả như thế nào? Tham gia tuyển tú hội thời điểm, bọn họ ấn tượng nếu như có thể sâu sắc một điểm, có phải là có thể sớm mấy vòng liền đem mình lấy ra đi? Đàm luận tiền lương thời điểm, có phải là có thể hơi hơi chướng một điểm phạm vi? 17 tuổi thiếu niên, đã tương đương với nửa cái đại nhân hay là miễn không được còn có bên trong hai một mặt. Nhưng ý nghĩ của bọn họ, kỳ thực đã tương đương thành thục bọn họ đăm chiêu thi. Đã không chỉ là trước mắt đồ vật bao quát bọn họ tương lai của chính mình. Đội bóng tương lai, bọn họ cũng đã có ý nghĩ của chính mình đây đối với một cái tốt nghiệp trung học sau khi liền dự. Định trực tiếp đến xã hội lên lang bạt người tới nói. Kỳ thực cũng là rất tất yếu skill Kuramochi ở phương diện này. Làm coi như không tệ hắn lúc này. Đã có ý thức ở triển phát hiện mình đương nhiên nếu như hắn tự thân lợi ích cùng đội bóng lợi ích. Phát sinh mâu thuẫn thời điểm. Kuramochi đầu tiên muốn chú ý vẫn là đội bóng lợi ích không chỉ là Seido phong cách như vậy. Kuramochi bản thân đối với Seido cao trung bóng chày đội cảm tình. Cũng giống như thế nếu như không có Seido cao trung bóng chày đội trợ giúp. Hay là hắn bóng chày con đường. Cũng đã đoạn tuyệt loại này đại ân. Ở không vi phạm cơ bản luân lý tình huống. Kuramochi là có thể vì là Seido làm tất cả đương nhiên. Ở không ảnh hưởng Seido cao trung bóng chày đội tình huống Kuramochi cũng không ngại. Càng nhiều đi biểu hiện chính hắn đến đây đi. Đứng lên batter box sau khi hắn cặp mắt kia liền không hề rời đi qua gò pitcher. Trước sau ở nhìn chằm chằm Sanada có người nói cái tên này trước bị thương. Vì lẽ đó ở cùng Ichidaizen thi đấu bên trong mới sẽ chật vật như vậy nhưng là cho đến bây giờ. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng không có từ Sanada trên người xem đến bất kỳ sau. Khi bị thương biểu hiện hắn hiện tại cường tráng đến thật giống như một con trâu như thế. Ném bóng cũng sắc bén cực kỳ dưới tình huống này. Khiến người ta làm sao đi tin tưởng hắn bị thương. Không thể có bất kỳ bất cẩn. Cũng không thể đem đối phương xem là một cái thương hoạn muốn đem Sanada xem là một cái trạng. Thái hoàn toàn đối thủ nếu như ở trạng thái 10 phần thời điểm. Đối phương ở thứ nhất cầu. Sẽ làm sao ném? Đương nhiên là nhìn thấy màu trắng tiểu cầu bay đến. Kuramochi một cái cất bước hướng ra phía ngoài. Đem đánh bóng phương vị, nhắm vào góc trong Sanada là lấy Carter làm trụ cột pitcher. Hắn bình thường đều sẽ đem cầu ném đến góc trong. Từ giữa góc cùng đối thủ quyết thắng bại này có thể nói là Sanada to lớn nhất đặc sắc. Cũng có thể nói là hắn nhược điểm lớn nhất vị trí này cầu. Thêm vào nhỏ bé biến hóa batter tự nhiên không dễ dàng đánh tốt nhưng chỉ cần vung chày triệt để. Cũng chưa chắc không thể đem cầu mang đi ra ngoài hiện tại Kuramochi. Thì có đánh ra đi tự tin, binh. Kuramochi thông qua tinh chuẩn đánh bóng phương thức. Mạnh mẽ đem cầu dẫn theo đi ra ngoài bóng chày bay qua chốt gôn ba đỉnh đầu. Rơi vào phía sau hắn cứ việc bóng chày bay không phải rất xa. Kuramochi cũng chưa hề hoàn toàn có thể áp chế lại Sanada Carter nhưng bóng chày lạc vị trí. Đối với Kuramochi tới nói, tuyệt đối là giúp đại ân chốt gôn ba phía sau. Xuyên thấu ngoài sân phòng thủ đây là tiêu chuẩn hít dài con đường người bình thường thông qua như. Vậy một cầu, trên căn bản đều có thể chạy lên gôn hai đặt ở Kuramochi như vậy phi mau thối trên người. Liền không chỉ là gôn hai đơn giản như vậy chỉ thấy hắn một đường nhanh như chớp. Trực tiếp lướt qua gôn hai. Đánh về phía gôn 3 nếu như không phải Yakushi cao trung bóng chày đội tuyển thủ phản ứng đúng lúc. Sớm một bước đem cầu ném lại gôn theo. Đè Kuramochi cái kia tư thế. hắn không chắc sẽ trực tiếp nỗ lực đến gôn, xếp. No ao, gôn ba có người kết quả như thế. Để hiện trường hết thảy fan bóng nhìn mà than thở quá kích thích. Quá đãng nhiên, Kuramochi Yuichi biểu hiện, không thể nghi ngờ là có thể kích thích người adrenaline, đặc biệt là làm nam nhân mà nói. Loại kích thích này trận địa chiến, đặc sắc trình độ, là khiến người ta phi thường khó có thể quên được loại kia si mê cảm giác. Thậm chí càng ở Homerun bên trên đã nghiền, thực sự là đã nghiền khu nghỉ ngơi bên trong. Kataoka huấn luyện viên đều có chút không nhìn nổi hắn, không phải không biết năm thứ ba tuyển tay ý. Nghĩ trong lòng, cũng không phải không hiểu Kuramochi tại sao phải làm như vậy. Thế nhưng thi đấu đã đến trình độ này, giết người mới chỉ đầu điểm địa đây thực ở không có cần thiết. Bức bách quá đáng nghĩ tới đây. Kataoka huấn luyện viên cho trên sân các tuyển thủ đánh ra ám hiệu Kominato Haruichi ở nhận được ám hiệu sau khi, cứ việc trong lòng cũng không phải như vậy tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là không có ngỗ nghịch Kataoka huấn luyện viên ý tứ hắn bày ra ban lấy. Kominato Haruichi quý vật, thêm vào Kuramochi Yuichi tốc độ trừ phi Sanada Sanpei chính mình muốn chết. Hết sức muốn uốc không phải vậy, bọn họ căn bản cũng không có không đạt được đạo lý, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi lăn xuống hướng về gôn ba phương hướng, cùng lúc đó, gôn ba lên một bóng người bắn ra, hắn ăn mặc thanh lam giao nhau chế độ. Cả người thật giống như đã biến thành một con chính đang săn mồi báo săn Yakushi chốt gôn ba. Todoroki Raichi, lẽ ra tốc độ cùng lực phản ứng đều không chậm cũng là tiêu chuẩn quái vật. Thế nhưng cùng Kuramochi so ra, phản ứng của hắn tốc độ rõ ràng cũng chậm, đồng thời chờ hắn phản ứng lại thời điểm. Kurachi đã thuận lợi chạy về gôn, trên thực tế Kominato Haruichi đem cầu chạm đi ra ngoài thời điểm. Kuramochi cũng đã tiếp cận gôn lấy tốc độ của hắn. Chỉ cần là Kominato Haruichi có thể đụng tới cầu, đồng thời cầu còn rơi xuống đất như vậy ghi điểm, chính là bắt vào tay, xếp. Kuramochi Yuichi trợ giúp Seido Cao Trung gậy đội bắt điểm thứ 7, tuy nói này một điểm đối với cuộc tranh tài này tới nói đã không quá quan trọng, thế nhưng Kuramochi Yuichi biểu hiện vẫn bị không ít người cho nhớ kỹ, như vậy một cái tuyển thủ đối với bất kỳ đội bóng tới nói đều là một cái quý giá lợi khí, mặc kệ là làm starting tiên phong vẫn là đương đại chạy giá trị đều là rất mạnh mẽ. Một bên khác, Kominato Haruichi ao này cũng là chuyện đương nhiên, hiện trường các bạn nhỏ cũng không cảm thấy bất ngờ một ao không người chiếm gôn vào lúc này. Đánh bóng đến phiên Sawamura Aizun đứng lên batter box sau khi, Sawamura Aizun một đôi mắt liền không hề rời đi qua Sanada, mặt hắn cũng không có nhường dự định. Tuy nói Yakushi Cao Trung bóng chay đội ở trong trận đấu này giúp hắn quét mới ngày hôm qua strikeout ghi chép, hiện tại cùng đối phương chết khái ít nhiều có chút không còn gì để nói, nhưng Sawamura Aizun trong lòng nhưng rất rõ ràng đối phương sở dĩ như vậy làm, cũng có đối phương chính mình dự định. Không phải vậy liền coi như bọn họ hết sức đánh gãy chính mình tiết tấu, khả năng để Sawamura Aizun không bắt được nhiều như vậy strikeout, nhưng cuối cùng kết quả là sẽ không có bất kỳ thay đổi đối với chỉnh cuộc tranh tài tới nói, cũng không có ảnh hưởng gì chính mình nhường Yakuza Cao Trung bóng chày đội mặt mũi lên có thể sẽ đẹp đẽ một điểm, nhưng trên gò picture Sanada nhất định không vui. Yakushi Cao Trung bóng chày đội những kia kiêu căng khó thuần ra hỏa cũng sẽ cho là mình là ở xem thường bọn họ, nếu như vậy còn không bằng toàn lực ứng phó Sanada, phỏng chừng cũng là tương đồng dự định. Hắn cũng không hề từ bỏ cùng Sawamura Aizun quyết đấu, cũng khả năng là nghĩ ngược lại cũng đã làm mất đi nhiều như vậy phân, con giận quá nhiều rồi không cắn nợ nhiều không lo, cũng đã làm mất đi 7 điểm, lại mất 1 điểm lại có làm sao bình vỡ, không cần giữ gìn được rồi. Xả xa nói chung vào lúc này Sanada cũng không có muốn trốn tránh cùng Sawamura Eijun quyết đấu, mà là trực tiếp đem cầu ném đi ra. Hắn lựa chọn cùng Sawamura Eijun chính diện đối cứng. Sawamura Eijun tự nhiên cũng sẽ không hàm hồ ở loại kia thần bí trạng thái gia trì bên dưới. Sanada ném bóng dưới cái nhìn của hắn cũng không có cái gì huyền diệu có thể nói, tuy rằng hắn cutter xác thực rất có đặc sắc, nếu như Sanada là ở toàn thịnh trạng thái bên dưới, coi như là Sawamura Eijun cũng không dám đánh cam đoan, nói nhất định có thể đem đối phương cầu cho đánh ra đi. Nhưng là hiện tại Sanada rõ ràng là có thương tích tại người, hay là ở trong mắt người khác không nhìn ra đầu mối gì, nhưng ở Sawamura Eijun trong mắt vẫn có khác nhau. Bóng chày uy lực rất đủ, nhưng tinh xảo trình độ với hắn thời điểm toàn thịnh so ra vẫn có sai biệt. Chính là hiện tại nhìn đúng cơ hội, Sawamura Eijun không chút khách khí quay về bay tới bóng chày vung chày, binh bị bắn trúng màu trắng tiểu cầu, trong chớp mắt liền bay ra ngoài, mãi đến tận bay ra sân bóng, rơi vào trung ngoại sân trên khán đài đọc. 66 cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.